Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705. Kinh sợ Thiên Ma Hùng. Thật là cường đại thần hồn công kích, người này tu vi hơn xa năm đó ta. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, nhất thời lo lắng, đồng thời tâm lý chửi mắng dâng lên. Quả nhiên, cưỡng ép nhiệm vụ không có xong dễ dàng như vậy thành. Cái này Hiên Viên Thành lai lịch nhất định phải thường lớn. Thậm chí so với Vương Hiểu Phong cũng lớn. Tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là cái này cũng khơi gợi lên hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hệ thống để cho hắn chiếm cứ Hiên Viên Thành, nói rõ cái này Hiên Viên Thành có thể nhận hắn làm chủ. Với lại chuyện không có lợi, hệ thống sẽ không để cho chính mình đi làm. Từ Hạo Thiên hiện tại có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, đến tột cùng Hiên Viên Thành sẽ cho hắn mang đến loại nào chỗ tốt. Yêu Đế xoay người lại, sợ hãi nhìn xem Hiên Viên Thành. Hắn nhìn thấy tại Hiên Viên trên thành phương người đó đầu hùng người quái thú vậy mà bắt đầu nhúc nhích, cái kia chính là một con có thể đứng thẳng đi lại nhân hùng. Nó mặt ngoài hòn đá vỡ vụn, cấp tốc rút đi, trở thành màu đen nhánh da lông, đầu đầy thanh phát theo phong phất phới, điên cuồng vô cùng cự đại ma hùng. Ma hùng một đôi mắt nhìn về phía tứ phương, trong mắt khát máu sát ý bắn ra tứ phương, như là hai đạo sáng trưng chùm sáng, bắn về phía phương xa. Vô luận là người nào dính lên đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Thấy một màn này, tất cả mọi người cùng yêu thú kinh hồn táng đảm. Hai cỗ run rẩy như muốn bôn tẩu. Này yêu hùng thế nhưng là cao đạt đến vạn trượng, lúc này vậy mà sống lại. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy giống như mạt thế hàng lâm. Này ma hùng có được đại la hư tiên cảnh trung kỳ thực lực. Hình Thiên mở miệng nói ra, nghe được hậu nghệ bọn người quá sợ hãi, lại là trong truyền thuyết kinh sợ thiên ma hùng. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Kinh sợ thiên ma hùng, nghe thấy danh tự liền biết không phải đơn giản đồ vật. Từ Hạo Thiên khóe miệng co quắp giật giật, quay đầu hướng về Hình Thiên hỏi, ngươi có nắm chắc chém giết nó sao? Một thích đủ để. Hình Thiên trả lời có chút tự phụ, để cho hậu nghệ đám người ánh mắt nhất thời tách ra ánh sáng sáng tỏ mang. Bây giờ Hình Thiên cường đại như thế nào? Không dám tưởng tượng, lên cho ta, giết cái này ma hùng. Tam đại yêu vương lập tức chào hỏi chúng yêu, hướng về kinh sợ thiên ma hùng đánh tới. Thấy vậy, đứng ở Hiên Viên Thành đỉnh phong kinh sợ thiên ma hùng bất thình lình gầm thét một tiếng. Chấn nhiếp thiên địa vậy tiếng giống, chấn động đến đại địa lay động không thôi. Toàn bộ man hoang sở hữu tu sĩ đều nghe đến, thậm chí man hoang chung quanh các vực đều nghe rõ ràng. Đây là cái gì đồ vật? Nhất định muốn hù chết người a. Làm sao cảm giác có cỗ ma khí tràn ngập trên không trung? Lại là man hoang, gần nhất man hoang làm sao xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Thật không thái bình. Chung quanh các vực đang nghe cái thanh âm này về sau, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, đối mặt tam đại yêu vương, kinh sợ thiên ma hùng bỗng nhiên vọt lên, vạn trượng thân thể cơ hồ đều muốn đem thương khung đỉnh lỗ hồng. Kinh sợ thiên ma hùng lấy thái sơn áp đỉnh vậy khí thế, hướng về tam đại yêu vương đánh tới, tốc độ nhanh chóng. Đúng như một quả gia thang đạn pháo, gào thét bên trong, trực tiếp đè xuống phương cát bay đá chảy, sơn phong băng liệt, hình ảnh hùng vĩ vô cùng, rung động tất cả mọi người tiếng lòng. Tam đại yêu vương đối mặt to lớn áp lực, vậy mà bất lực phản kháng, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, giống kinh sợ thiên ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng, luân lên như núi cao lớn nhỏ quyền đầu. Hướng về tam đại yêu vương đánh tới, đối mặt cái này ngập trời cự quyền, tam đại yêu vương nhỏ bé vô cùng, bọn hắn tựa hồ bị cái này sức lực lớn trói buộc. căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong phủ xuống. Cho dù là yêu đế đều không thể cứu viện, chỉ có thể mắt thấy thủ hạ của mình bị như núi cao quyền đầu đánh thành thịt nát. Oanh, ngoài mấy chục dặm, Từ Hạo Thiên bọn người trố mắt nghẹn họng nhìn xem bên kia khí tức hủy diệt. Ở trong mắt bọn họ, kinh sợ thiên ma hùng cái kia hùng vĩ dáng người đột nhiên rơi xuống đất. Một quyền đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt để cho phương viên trăm dặm mặt đất vỡ vụn. To lớn hòn đá bốn phía bay loạn, tựa như ngày tận thế, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.